Thần ma hệ thống, chương 1307, đệ nhất thần sứ, 2, góc truyện audio.com, thân thể Lý Dũng Tuân uốn éo, điên cuồng tránh né, nhưng một phát đạn pháo như có mắt nổ ngay trên cánh tay phải của ông ta, nổ tung cánh tay. Dưới mặt đất đột nhiên trồi lên một cây gai đất nhọn, đâm thẳng vào thân thể Lý Dũng Tuân, đóng dính ông ta vào tường. Các cô gái chứng kiến cao thủ như Lý Dũng Tuấn cũng bị xỏ xuyên biến thành thi thể, mặt đại biến, kinh hồn táng đảm trốn sau lưng Nhạc Trọng run rẩy. Nếu không có Nhạc Trọng bảo vệ, hiện giờ các nàng đã thành một thi thể. Hội trưởng Đại Hàn Dân Quốc Thống Nhất Hội Chu Tuấn Hạo thì thể hiện ra thực lực cường đại. Chỉ thấy thân thể y được một tầng đấu khí cường đại màu xanh bao phủ, khí thế nhảy lên cảnh giới tứ giai sơ cấp, rất tự nhiên tránh khỏi một cây gai đất. Kim Phác Sán vốn hung hăng vô cùng, đứng ở bên chứng kiến chỗ dựa lớn nhất của mình mà phải hốt hoảng chạy trốn, sắc mặt xoát cái tái nhợt. Phản ứng của gã cũng cực kỳ nhanh chóng, quay người lại, thân thể căng cứng, như báo săn nhắm về bên ngoài phóng đi. Muốn chạy trốn sao? Nhạc Trọng lạnh lùng cười cười, trực tiếp phát động kỹ năng phân thân thuật. Bốn phân thân như quỷ mị xoát cái bay ra, gần như trong chớp mắt đã hiện sau lưng, Bá Đặc Du Bay Ni, Mai, một trường đập vào ót ba gã thần sứ yêu đường thần quốc. Bốn phân thân của Nhạc Trọng tuy không thể sử dụng kỹ năng gì, nhưng lại hoàn toàn kế thừa tố chất thân thể ngũ giai cường đại của hắn. Một trường đập xuống tương đương một đòn tiện tay của cường giả ngũ giai. Ba gã thần sứ mạnh nhất cũng chỉ có tứ giai trung cấp, hầu như trong nháy mắt hai thần sứ Du Bay Ni, Mai đã bị đánh trúng ót hôn mê. Kim Phác Sán cũng không thoát, bị một trường vỗ ngất. Thực lực mạnh nhất là Bá Đặc thì liên tục phát động kỹ năng chạy trốn cường lực thiềm thước, không ngừng chớp lóe, né được một kích của phân thân Nhạc Trọng trốn ra ngoài, bất chấp đồng bọn. Mạnh quá, thật sự quá mạnh, gần như chỉ dùng phân thân nháy mắt đánh ngất ba cao thủ. Thực lực của hắn thật đáng sợ, may mà ta lựa chọn cùng hắn hợp tác mà không phải là địch. Chỉ sợ một phân thân của hắn ta cũng không đánh lại. Chu Tuấn Hạo nhìn Nhạc Trọng bất động, chỉ phóng ra ba phân than đã đánh ngất ba cao thủ, một bị đánh lui, không nhịn được chấn động, nội tâm tràn ngập ghen ghét. Quả nhiên có chút bổn sự, đệ nhất thần sứ yêu đường thần quốc. Chu Tuấn Hạo, ở đây giao cho anh. Nhạc Trọng nhìn gã Bá Đặc đã đào thoát, mắt hiện vẻ tán thưởng. Thực lực tứ giai trung cấp mà Bá Đặc có thể thoát khỏi tay hắn, cho thấy gã đệ nhất thần sứ này cường hoành, mà cũng rất tỉnh táo. Nhạc Trọng một tay ôm Trịnh Lệ Tú, bước một bước lập tức biến mất không còn thấy nữa. Chu Tuấn Hạo liếc qua bốn cô gái toàn duẫn nhi bị Nhạc Trọng bỏ lại, nhanh chóng phán đoán. Những nữ nhân này xem ra không được Nhạc Trọng để vào mắt, chỉ có cô gái kia hiển nhiên có địa vị không thấp trong lòng hắn. Bá Đặc thở phì phò, điên cuồng chạy trong ngõ nhỏ. Kỹ năng tiềm thức này cực kỳ tiêu hao thể lực và tinh thần. Gã liên tục sử dụng kỹ năng cường đại này đã khiến thể lực cấp tốc hạ thấp. Chính là chỗ đó, Bá Đặc tới một ngõ hẻm, nhìn qua cửa sổ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phát động kỹ năng tiềm thức xuất hiện trong phòng. Trong phòng có hai người sống, thấy Bá Đặc xuất hiện, mắt đều hiện vẻ kinh hãi, muốn há miệng kêu to. Chỉ là sau một khắc Bá Đặc vung tay lên, hai thanh. Góc truyện audio.com, phi đao xẹt tới, đâm vào cổ hai người sống, xuyên thủng. Có lẽ không còn vấn đề, đánh chết hai người còn lại kia, Bá Đặc mới thở phào một hơi. Đúng lúc này, không tiếng động, một bàn tay cực lớn vỗ vào ót Bá Đặc, không có bất cứ phản ứng, Bá Đặc lập tức ngất đi. Nhạc Trọng ôm Trịnh Lệ Tú yên lặng xuất hiện trong phòng. Trước đó Bá Đặc sở dĩ có thể tránh thoát Nhạc Trọng là bởi vì Nhạc Trọng không chăm chú. Lúc này Nhạc Trọng dùng toàn lực đơn giản đánh ngất Bá Đặc. Sau khi Bá Đặc tỉnh lại, tới trước mặt Nhạc Trọng cung kính nói. Bá Đặc bái kiến chủ nhân, Nhạc Trọng trầm giọng hỏi. Bá Đặc 12 sứ đồ của yêu đường thần quốc một năm nay ở địa phương nào? Chúng còn trên trái đất sao? 12 sứ đồ của yêu đường thần quốc đều có thiên tư vô cùng cao minh, trong 10 vạn người cũng khó có một người tiến hóa tự nhiên nhiều thuộc tính. Nếu bọn họ cũng rời trái đất đạt được đủ lại kỳ ngộ, thậm chí thành tựu có thể còn trên Nhạc Trọng. Bá Đặc nói, hành Trung Quốc 12 sứ đồ thuộc hạ cũng không rõ lắm. Thuộc hạ chỉ biết nửa năm trước 12 sứ đồ không biết vì nguyên nhân gì đã lần lượt mai danh ẩn tích tại tổng bộ ở châu Âu. Nửa năm nay, đều là những thần sứ chúng tôi chinh chiến bên ngoài, khuếch trương thế lực thần quốc. Có điều có quá ít sứ đồ có chiến lực cường hoành, rất nhiều khu chúng tôi buộc phải co rút binh lực từ bỏ. Nhạc Trọng nhướng mày nói, tại sao các ngươi phải xuất binh Hàn Quốc? Bá Đặc nói, chúng tôi xuất binh Hàn Quốc là muốn nhét Hàn Quốc Triều Tiên vào phạm vi thế lực thần quốc, thành lập một căn cứ hậu cần kiên định. Hơn nữa dùng Triều Tiên làm lô cốt, liên hợp đế quốc Sa Hoàng tấn công Yêu Kinh, đánh tan thế lực mà chủ nhân thành lập. Nhạc Trọng vẫn luôn lạnh nhạt, cuối cùng đại biến sắc, thất thanh nói. Cái gì, liên thủ tiến công yêu kinh, đế quốc Sa Hoàng xảy ra chuyện gì? Bên Nga đã thực hiện thống nhất rồi sao? Gấu Bắc Cực vẫn luôn là một trong những địch nhân tiềm ẩn đáng sợ vờn quanh Trung Quốc. Đồng thời, khát vọng lãnh địa của gấu Bắc Cực là điều ai cũng biết trong thế giới hỗn loạn tàn khốc này. Một khi con gấu Bắc Cực tham lam này thống nhất cả nước trước tiên, như vậy nó nhất định không bỏ qua phương Bắc của Trung Quốc. Nga vẫn chưa thống nhất, thủ đô Moscow của chúng đã bị tang thi hoàn toàn chiếm cứ. Nghe nói tại thủ đô Moscow đã xuất hiện tang thi siêu cấp tiến hóa có sức chiến đấu và trí tuệ khủng bố. Dưới sự dẫn dắt của con tang thi siêu cấp tiến hóa kia, phương Bắc của Nga lần lượt bị chúng công phá. Phương Bắc đã hoàn toàn biến thành thế giới của tang thi. Phía Nam nước Nga chịu áp lực mạnh mẽ của tang thi trí tuệ, rất nhiều thế lực liên hợp lại thành lập một chính quyền tập quyền cao độ mới là đế quốc Sa Hoàng. Ở nó có chừng 100 vạn người sống. Họ có một đội quân 10 vạn người tinh nhuệ tiếp thu rất nhiều trang bị vũ khí còn sót lại của Nga. Dựa vào số trang bị còn sót lại thời trước đế quốc Sa Hoàng tiêu diệt trăm vạn con tang thi. Có điều đại quân tang thi phương Bắc dưới sự dẫn dắt của con tang thi siêu cấp tiến hóa kia dùng ưu thế tuyệt đối trực tiếp đánh tan chủ lực của đế quốc Sa Hoàng, khiến cả đế quốc Sa Hoàng phải không ngừng di rời về phía Nam. Dưới tình huống như vậy, Sa Hoàng đế quốc lựa chọn liên hợp với yêu đường thần quốc. Góc truyện audio.com, chúng tôi cùng nhau đập tan lực lượng của Chu Nhân tại phương Bắc Trung Quốc. Dường như Bá Đặc đã kể hết tất cả những gì biết rõ cho Nhạc Trọng. Cách chương.